Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1397, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Đó là một mảnh tinh không? Thanh Lâm đối diện, một tái lão giả, đang mặc đạo bào, không phải người khác, đúng là đã từng bị hắn chém giết hóa hư động thiên trưởng lão Vương Chiến. Trừ lần đó ra, còn có một người, một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, thình lình đúng là Lâm Đồng Phỉ. Trong tấm hình Vương Chiến, đã bị trọng thương, một thân bổn nguyên chi lực, đều không thể chữa trị thương thế của hắn thể. Mà Thanh Lâm, tắc thì bất quá là một gã tinh không chí tôn, lại sắc mặt lạnh lùng, đem Vương Chiến lăng lệ ác liệt chém giết. Địa ngục thần hoàng vẫn lạc, thiên khóc dị tượng xuất hiện, trang diện rất là thê thảm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức động dung. Cái kia trong tấm hình hết thảy, hắn há có thể không có ấn tượng. Cái kia hết thảy, đúng là hắn tại cấp 2 bản đồ bị diệt Đại Châu thời điểm. Vương Chiến phụ tử hạ giới, bị hắn chém giết thời điểm hình ảnh. Thanh Lâm chỉ là có một điểm không rõ, lúc ấy chuyện đã xảy ra, đến tột cùng là bị người phương nào ghi chép xuống. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ đã minh bạch, bởi vì bốn miếng ngọc giản thượng hình ảnh lần nữa đã xảy ra biến hóa. Trong tấm hình Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng với Yêu Thiên vừa mới trèo lên Lâm Tam cấp bản đồ, lại bị dẫn đạo sứ nhất mạch không công bình đối đãi. Thanh Lâm đại náo dẫn đạo sứ phủ, cũng đang tại ở đây tất cả mọi người mặt tuyên bố. Hắn là Thanh Lâm, chính là cuồng linh tôn giả truyền nhân. Cái này về sau, ngọc giản thượng hình ảnh liên tiếp biến hóa, Thanh Lâm như thế nào đi mà phục hồi, bị diệt dẫn đạo sứ phủ, lại là như thế nào hàng lâm tổ long phúc địa, xúi dục Mạc Thiên Ly. Sở hữu tất cả trước kia chuyện đã xảy ra, tất cả đều bị ghi chép xuống. Liên tiếp hình ảnh xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm biểu hiện trên mặt âm trầm vô cùng, âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Hắn biết nói, thân phận chân thật của mình bại lộ, nguyên lai ngươi một mực cũng biết Thanh Mỗ thân phận chân thật. Thanh Lâm nhìn về phía Vương Huyền, trên mặt có chút ít vẻ ngoài ý muốn. Trước mặt người này, hắn tâm cơ chi sâu, vẫn còn Thanh Lâm đoán trước bên ngoài, mèo mập thì là một lòng nhắm trầm xuống. Hắn thập phần minh bạch, Thanh Lâm giết Vương Chiến, Vương Huyền vô luận như thế nào cũng sẽ không biết đơn giản buông tha hắn. Mà lại cái này một cái chớp mắt, hắn cùng với Thanh Lâm đồng dạng, cũng đã ý thức được, cái này vốn là một hồi âm mưu, chỉ tại nhằm vào Thanh Lâm. Mèo mập thậm chí cảm thấy được, theo hắn lần đầu tiên tới đến hóa hư động thiên, cũng đã bị Vương Huyền cho tính kế. Cái này Vương Huyền, trầm mê cùng thuật bói toán, hoàn toàn đều là lấy ra lừa gạt hắn. Vì cái gì mà có thể mượn hắn tay, đem Thanh Lâm đưa tới hóa hư động thiên, tiến tới chém giết, là Vương Chiến phụ tử báo thù. Ngươi cũng biết hiểu, bị ngươi tàn sát Vương Chiến chính là bổn tọa ấu đệ. Cái này một cái chớp mắt, Vương Huyền trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Hắn cảm xúc chấn động cực kỳ kịch liệt, trước tiên liền có một cổ phong ba sóng biển hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới. Thanh Lâm lôi kéo mèo mập nhanh lùi lại. Thánh vực thần hoàng giận dữ, nộ khí là hắn và mèo mập cũng không có theo ngăn cản. Nhưng mà tại Vương Huyền trước mặt, hắn lại có thể thối lui đến chạy đi đâu? Khí Thiên Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng nhanh chóng hóa thành bốn đạo lưu quang, y hệt tia chớp, đuổi sát Thanh Lâm tới, chợt đưa hắn cùng mèo mập cùng một chỗ bao vây. Vương Huyền sắc mặt âm trầm, lại một lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm, ngươi đáng chết. Vương Huyền hung ác chằm chằm Thanh Lâm, trong mắt phẫn nộ hỏa diễm phụt lên mà ra, đem đại địa phía trên hoàng sa đều hòa tan, vì không lộ ra chân ngựa, hắn một mực ẩn nhẫn đến nay, bị mèo mập đem làm hầu đùa nghịch, bị mặt khác động thiên chi chủ cười nhạo. Đường đường động thiên chi chủ, ngay cả mình ấu đệ cùng cháu trai đều bảo hộ không được, sớm đã lại để cho hắn tại cái khác động thiên chi chủ trước mặt không ngẩng đầu được lên. Mà hết thảy này đều là Bái Thanh Lâm ban tặng. Cái này quả nhiên là một hồi âm mưu bày kế, bọn ngươi vì Thanh Mỗ xem ra là thật sự không ít hạ công phu a hát. Đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại nhịn không được cười lên. Hắn hoàn toàn đã minh bạch, khí thiên thần hoàng bọn người ước hắn tới đây, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ đến lại để cho hắn trở về. Mấy người kia sớm đã lộ ra hắn bổn ý, chỉ là Thanh Lâm một mực chưa từng phát giác mà thôi. Trách không được bọn ngươi bị hồng hoang cổ thận rối loạn tâm trí về sau, người đầu tiên xuất thủ đối tượng là được Thanh Mỗ. Nguyên lai tại các ngươi hữu hảo bề ngoài phía dưới, ẩn chứa lấy gây bất lợi cho Thanh Mỗ dã tâm. Vì một cái Thanh Mỗ, bọn ngươi cố ý giả ra một bức thân mật sắc mặt. Nghĩ đến trong đó tư vị, nhất định không dễ chịu a. Thanh Lâm phân biệt nhìn về phía khí thiên thần hoàng, Nam Cung thần hoàng cùng Trung Sơn thần hoàng, cuối cùng lại nhìn về phía Hiên Viên thần hoàng. Đối với bốn người này làm hết thảy, toàn bộ đã minh bạch. Lúc ấy Thanh Lâm còn cảm thấy kỳ quái, ba đại thần hoàng dị biến về sau đều là trước tiên ra tay với Thanh Lâm. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân trong đó, đã minh bạch, bất quá đã muộn. Thanh Lâm, hôm nay ngươi trốn không thoát chỗ này. Không thể không nói, Thanh Lâm ngươi thật sự là một cái rất giỏi người. Nếu như không phải ngươi chém giết Vương Chiến đạo hữu, chúng ta có lẽ khả dĩ làm bằng hữu, cuối cùng không cần mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ rồi. Thanh Lâm, ngươi tội đáng chết vạn lần. Thanh Lâm, ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Hết thảy chân tướng rõ ràng, khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng, Nam Cung thần hoàng cùng Trung Sơn thần hoàng cũng không có tất yếu tiếp tục giả vờ đi xuống, lập tức tất cả đều bộc lộ ra hắn chân thật một mặt. Cái này một cái chớp mắt, bốn người đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thanh Lâm lúc này đây, vô luận như thế nào cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nghe nói ngươi có được một bộ thiên cấp thần thông, dưới mắt lại phải phong thị nhất tộc truyền thừa. Thanh Lâm ngươi nếu là ngoan ngoãn địa đem chúng giao cho bổn tòa, bổn tòa khả dĩ cân nhắc lưu ngươi một cỗ toàn thây. Vương Huyền cũng cười, hắn đồng dạng coi trọng Thanh Lâm thiên cấp thần thông cùng phong thị nhất tộc truyền thừa. Hắn cũng là không sợ Thanh Lâm không để cho thánh vực thần hoàng Vương Huyền, chỉ cần lưu lại Thanh Lâm một đám tàn hồn, có thể thấy rõ hắn biết rõ hết thảy. Sở dĩ như vậy yêu cầu, Vương Huyền hay là muốn nhìn đến Thanh Lâm cầu xin tha thứ hình ảnh. Thanh Lâm chém giết Vương Huyền ấu đệ Vương Chiến, Vương Huyền tựu nhất định phải dùng nhất lăng lệ ác liệt, nhất tra tấn người phương thức, chu diệt Thanh Lâm là Vương Chiến báo thù, lại để cho hắn khuất phục là tốt nhất, hữu hiệu nhất cách làm. Đáng giận, các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm. Mèo mập khó có thể ngồi nhìn đây hết thảy rồi. Là hắn đem Thanh Lâm dẫn vào hóa hư động thiên, hắn đối với Thanh Lâm lòng mang áy náy. Cái này một cái chớp mắt, hắn quản không được nhiều như vậy, thân hình nhanh chóng hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Vương Huyền công sát mà đi, dùng cầu có thể là Thanh Lâm sáng tạo cơ hội phá vòng vây. Con mèo chết tiệt, cho bản hoàng cút sang một bên. Thế nhưng mà không đều mèo mập giết đến Vương Huyền trước mặt, Nam Cung thần hoàng lại một trưởng vung đến, lập tức đem mèo mập đánh cho lăn mình trở về Thanh Lâm trước mặt. Toàn thân đều là gắn đầy đáng sợ miệng vết thương, mèo mập toàn thân là huyết, bản thân bị trọng thương. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Các ngươi muốn báo thù, cho dù tìm Thanh Mỗ đến tựu là. không cần liên lụy những người khác. Thanh Lâm nói, thật sao? Bất quá muốn cho ngươi thất vọng rồi. Hôm nay hắn cùng với ngươi đều muốn chết. Trung Sơn Thần Hoàng âm chắc chắc nở nụ cười. Hơn nữa không chỉ có là hắn và ngươi. Với ngươi cùng đi đến tam cấp bản đồ thiên. Hôm nay ở lại cuồng linh động thiên cái kia những người này đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Thanh Lâm lập tức sắc mặt đột biến. Trung Sơn Thần Hoàng chỗ chỉ không phải người khác, đúng là Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh bọn hắn. Thanh Mỗ xem là ngươi tại tìm chết. Trong nháy mắt, Thanh Lâm trong miệng phát ra rung trời giống rít gào, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.